công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 28, người thứ hai được bước vào căn phòng tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nó sai thuộc hạ dẫn tên thợ săn từng giết ba mẹ nó về lâu đài, anh nó muốn từ từ hành hạ tên đó cho hắn từ từ nếm mùi đau khổ. Lúc này hắn chạy lại đỡ nó vừa đứng dậy đã lao vào ôm lấy hát. Tại sao lại đến đây? Nó hỏi, đến đây để bảo vệ em Yuki. Hắn ôm nó vào lòng rồi nói. Nó không nói thêm gì cả, cả hai cứ như vậy, bỗng nó nghe được tiếng súng, một viên đạn đang lao đến thẳng ngay vị trí tim hắn. Thì ra có một tên thợ săn gần chết nên hắn muốn kéo theo người khác nên rút súng bạc chìa về phía nó và bắn. Nó không kịp suy nghĩ gì cả lao đến đỡ thay hắn viên đạn đó. Hắn đang ôm nó cũng nghe được tiếng súng nổ, cùng lúc đó thấy nó lao ra phía sau ôm hắn lại. Tốc độ của nó rất nhanh đến mức khiến anh nó và vài vampire khác chỉ thấy một màu trắng lướt ra sau hắn. Một lúc sau hắn cảm thấy nó đang ở phía sau mình, từ từ ngã xuống vội quay lại ôm nó. Viên đạn bay trúng gần tim nó, lại là đạn bằng bạc nên ngay lập tức anh nó kêu hắn lập tức cõng nó bay nhanh về lâu đài, những việc khác giao cho các vampire ở đó tự giải quyết. Anh nó dẫn hắn đến căn phòng tiên tri của nó rồi kêu hắn đưa nó vào bên trong. Hắn đến trước cánh cửa có hai con rồng trên cánh cửa chợt mở mắt. Anh nó thấy vậy nghĩ rằng con rồng không cho hắn vào nên chạy đến định kéo hắn ra, nhưng cánh cửa lại mở ra. Thấy vậy anh hắn dặn hắn đi vào trong và kiếm cách trị thương cho nó, vì đây là căn phòng đặc biệt, chỉ có những người được hai con rồng trên cánh cửa chấp nhận mới được bước vào. Hắn nghe xong vội đưa nó vào căn phòng tiên tri rồi cánh cửa dần khép lại. Sau khi đưa nó vào trong thì có hai cô bé có hai đôi cánh rồng sau lưng, một người mang váy trắng, người còn lại mang váy đen. Hắn nhận ra đó chính là hóa thân của hai con rồng lúc nãy. Hai cô bé ra hiệu kêu hắn đi theo, rồi sau đó dẫn hắn đi đến một căn phòng băng rồi ra lệnh cho hắn đặt nó lên chiếc giường băng ở giữa căn phòng. Căn phòng này tất cả bên trong đều được làm từ băng nên nhiệt độ lúc này rất thấp, hắn làm theo rồi đặt nó lên giường, rồi sau đó hai cô bé đuổi hắn ra khỏi phòng. Hắn làm theo ngồi bên ngoài căn phòng chờ đợi, bên trong hai cô bé bàn nhau rồi đi đến bên cạnh nó. Mỗi người ngồi một bên bắt đầu sử dụng pháp thuật. Một người thì dùng pháp thuật lấy viên đạn, người còn lại phụ trách cầm máu và dùng băng đóng miệng vết thương. Một lúc sau khi làm xong, hai cô bé đồng thanh nói. Còn lại phải dựa vào số phận rồi, công chúa mong cô phải cố gắng sống sót. Rồi hai cô bé biến mất, dùng ma thuật mở cửa cho hắn bước vào. Hắn bước vào, giờ đây nhìn nó nằm trên giường băng, sắc mặt nó trắng bệch, đưa tay mình nắm lấy tay nó, hắn quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của mình bước vào tâm trí nó, đánh thức nó dậy, nếu không nó không tỉnh dậy trước 2 ngày nó chắc chắn sẽ chết. Hắn lấy tay mình cầm lấy tay nó rồi đọc thần chú, một lúc sau hắn bất tỉnh chính thức bước vào tâm trí nó, hắn cảm thấy mình đang ở một nơi rất tối và hình như có tiếng ồn ở phía trước, nghĩ là nó đang ở đó hắn nhanh chân bước về phía có tiếng ồn đó. Cách chương.